Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, bắt lớn thả nhỏ. Tình cảnh bên trong cũng chỉ còn sót lại còn đang Pakura, Rai Kích đệ tứ trước mặt mấy cái luân hồi giả rồi. Những luân hồi giả này đều ở sáu cái thí luyện thế giới trái phải. Có lẽ sẽ có càng mạnh hơn. Sở dĩ Oguri Jin sắp xếp hai cái Kage cấp trở lên người và bọn họ đi chiến đấu này tuyệt không phải nói một cái Kage cấp vô pháp thắng. Thế nhưng muốn ổn thỏa trong lúc lời nói tự nhiên là sắp xếp hai cái người cùng đẳng cấp đi cùng bọn họ chiến đấu. Thật là của bọn họ có Kage cấp sức chiến đấu, thậm chí có vượt qua Kage cấp lá bài tẩy. Thế nhưng ở đây chút vượt qua nguyên chứ Kage cấp các cường giả đối với bọn họ hết sức chăm chú. Toàn lực ứng phó thời điểm, bọn họ lá bài tẩy kỳ thực cũng khó dùng. Nói thí dụ như Namikaze Minato liền lừa đối phương một cái đại chiêu dựa theo đạo lý nói. Bình thường các ninja đều là quan tâm đối phương kết ấn, nhãn thuật hoặc là những vật khác. Trái lại đối loại này trực lai trực vãng đồ vật sẽ không quá để ý. Thế nhưng biết nội tình người lại không giống nhau. Tuy rằng không biết cái kia mộc bài là cái gì, thế nhưng Namikaze Minato liền không đặt mình vào nguy hiểm, lừa đối phương đại chiêu, trực tiếp mang theo đệ tam lão già liền chạy. Tất cũng không biết đối phương phạm vi công kích, vạn nhất là cái công kích phạm vi lớn. Oguri Jin bọn họ da dày thịt béo, Hokage nhất hệ máu da mỏng Kage có thể không có cách nào chống đối. Quả nhiên đối phương cái kia lôi đình vừa đưa ra, tuyệt đối đáng sợ tuyệt diệt thức vũ khí, e là cho dù dùng lôi độn rèn thể thuật đang không ngừng rèn luyện thân thể mình Oguri Jin, Rai Kích nhất hệ cũng có thể là không ngăn được. Nguyên bản hẳn là lập công trực tiếp đánh giết đệ tứ, thậm chí là đệ tam tử lôi phù lục liền như thế hoàn toàn bị đệ tứ trốn rời lãng phí đi rồi. Về phần hắn bản thân càng là trực tiếp chết ở đệ tứ trong tay. Đệ tứ giết chết hắn sau, lập tức mở ra một quyển to lớn quyển trục, sau đó đem thân thể của hắn trực tiếp phong ấn vào trong. Hiển nhiên thân thể của hắn cũng có giá trị rất lớn, là sẽ không bị lãng phí. Hô, thật lâu không hoàn thành nhiệm vụ, vẫn để cho người hưng phấn như thế, kích động, hắn đương nhiên sẽ không nói cho cái này người chết. Ở mới vừa rồi cùng Thuần Dương kiếm quá trình chiến đấu bên trong, hắn sớm đã đem chính mình phi lôi thần ấn phù dán ở kiếm của đối phương trên. Sở dĩ ở né tránh thử lôi phù lục sau, hắn ngay lập tức sẽ đi đến đối phương bên người, sau đó đâm chết rồi đối phương. Đối với hắn mà nói, đối với phần lớn Kage tới nói, bị công vụ quấn quanh người, bị sự tình các loại vờn quanh, bị nhân viên, bị chính vụ, bị trong thôn tài vụ khó khăn quấy nhiễu, là các nàng chuyện thường xảy ra. Đây là hết thảy các Kage đều thoát đi không được số mệnh. Thế nhưng ở công văn trong gói hàng các Kage đều là theo cơ sở thăng lên đến. Bọn họ ở xử lý chính vụ thời điểm lại làm sao không có một tia đối chiến chẳng ngóng trông. Đối nhiệm vụ chờ mong. Thế nhưng không thể rồi. Kage đã vĩnh viễn rời đi chiến trường. Liền là đại danh loại kia nhiệm vụ cũng là không tư cách vận dụng Kage. Kage ở địa vị trên mặc dù là đại danh thuộc hạ, thế nhưng ở trong chính trị nhưng là một quốc gia quân sự thủ lĩnh, là bình đẳng cùng tồn tại, như là hỏa chi quốc đại danh mộ binh ninja, Konoha cũng bất quá là đưa cái Hokage chi tử Asuma quá khứ. Sau đó nhiệm vụ cũng bất quá là Kakashi dẫn dắt thứ bảy ban mà thôi. Xa xa không có đến có thể vận dụng Kage cấp cường giả mức độ, mà như là chân chính muốn vận dụng Kage cấp, là Akatsuki, là Madara, là Kaguya Osusuki loại kia muốn hủy thiên diệt địa kẻ địch. Đang đối mặt đếm không hết Zetsu trắng đại quân cùng Uế thổ chuyển sinh đại quân thời điểm, các Kage trong nội tâm lại làm sao không có một tia đối chiến chàng mừng rỡ đây. Onoki này rất có thể mãi cho đến chết mới sẽ về hưu. Tsuchikage liệu sẽ có đối với mình chết trận xa. Trường có một tia ngóng trông đây. Đáp án này là khẳng định, lý trí ngăn cản bọn họ mà thôi. Hiện tại, các luân hồi giả đến rồi. Trở thành nhẫn giới nhất có uy hiếp kẻ địch. Các Kage cũng chuyển động theo. Có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn sau. Bọn họ dĩ nhiên là có càng thêm nguyên thủy trở nên mạnh mẽ động lực cầu sinh. Thậm chí bọn họ còn có càng cao thượng càng thêm kích thích sức mạnh của chính mình thủ hộ. Theo lớn hơn nói, các Kage muốn thủ hộ thôn của chính mình, thủ hộ nhẫn giới, thủ hộ phía thế giới này. Từ nhỏ nói, chính bọn hắn thân thích, gia tộc, người yêu đều là ở thế giới này. Thế giới này nếu như bị chơi hỏng rồi, luân hồi giả phủi mông một cái đi rồi, bọn họ có thể đi tới chỗ nào đi? Sở dĩ Oguri Jin vừa mới bắt đầu liền nghĩ rõ ràng. Ai là bạn của hắn? Ai lại là kẻ thù của hắn? Chờ hắn để nhẫn giới các Kage nghĩ rõ ràng điểm này sau. Sau lợi ích hút mắc tuy rằng rất phiền phức, thế nhưng ở sống còn bên dưới cũng có thể giải quyết bàn bạc vấn đề rồi. Mà đối với các luân hồi giả tới nói, Oguri Jin phương châm cũng chỉ có một. Bắt lớn thả nhỏ. Cái gì gọi là bắt lớn thả nhỏ? Mạnh mẽ luân hồi giả. Những Kage cấp này, Kage cấp trở lên, có gan đối vĩ thú Jinchuriki ra tay. Chính là luân hồi giả bên trong. Đại Trích Lão. Xem như là lớn, lợi hại, bọn họ là nên bắt liền muốn bắt, nên giết cũng nhất định phải lạnh lùng hạ sát thủ một nhóm kia. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ở trên người bọn họ lưu lại phi lôi thần chi thuật dấu ấn sau. Bọn họ đi thế giới là vô cùng nguy hiểm, thế giới có thể Kage cấp đều chống không nổi loại kia. Đã như vậy, giá trị của bọn họ liền xuống hàng rồi một đoạn, sau đó... Liền là các ninja bay qua sau, bọn họ cũng có thể công kích các ninja, thậm chí cùng cái khác luân hồi giả đồng thời công kích. Cứ như vậy nguy hiểm lại lớn một phần, giá trị của bọn họ lại giảm xuống một đoạn, tiếp là bọn họ bản thân cường hóa đối với hiện tại nhẫn giới tới nói đặc biệt có giá trị nghiên cứu. Có thể cho nhẫn giới cung cấp không giống tiêu bản mẫu nói thí dụ như chết ở Oguri Jin thủ hạ cái. Kia Dark Soul hành giả, trên người hắn liền có Dark Soul Cinder cùng Wolverine song theo gen có thể cùng Orochimaru sử dụng. Như là trước mắt chết ở Namikaze Minato trên tay đạo nhân. Hắn chẳng những có tím xanh đạo bào, thuần dương kiếm, còn có linh lực cái gì, mà là trên người bọn họ nhất định sẽ có một cái không gian vật phẩm. Vậy cũng là thứ tốt. Cuối cùng. Chính là sức chiến đấu của bọn họ. Dựa theo đạo lý nói, một thế giới tiến vào 20 người, trong đó một người sống sót lời nói. Như vậy sau cái thế giới luân hồi giả chính là 120 người một trong trời chọn giả. Loại này trời chọn giả sẽ rất nhiều sao? Không thể, trừ phi vô hạn điện đường trong tay có mấy cái nhân khẩu 8 tỷ thế giới. Mỗi ngày mất tích 120 người đều sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn cùng rối loạn. Nếu không, như là nhẫn giới, mỗi cái làng biến mất 20 người cũng đã là ghê gớm đại sự rồi. Chính vì như thế, trên thực tế sau cái thí luyện luân hồi giả, cái kia đúng là chết một cái thiếu một cái, không chết một cái, vô hạn điện đường liền muốn trả giá 120 cá nhân đánh đổi lại lần nữa bồi dưỡng ra đến một cái mới. Được, chỉ cần ngươi giết quá nhiều, vô hạn điện đường đào tạo tốc độ liền không đuổi kịp ngươi. Sở dĩ này chính là vì sao Oguri Jin muốn bắt lớn thả nhỏ, nguyên nhân dùng chính mình ưu thế sân nhà. Đến không ngừng suy yếu vô hạn điện đường, sau đó tăng cường chính mình. Chuyện như vậy mới thật sự là trọng yếu. Cho tới những hạ nhẫn kia đến thượng nhẫn tôm tép nhỏ bé bọn họ thí luyện thế giới đối với các thượng nhẫn tới nói đều rất an toàn. Tự nhiên không cần đối với bọn họ quá mức hà khắc. Nếu như không phải loại kia xuống tay ác độc, Hạ Tử Thủ, thiếu thông minh trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhận được tin tức, các thượng nhẫn đều là rất tình nguyện thả bọn họ một con đường sống. Canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.